Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2545. Chương 2545. Tối cường chi chiến. Thần Dương Diệu Thế kiếm mang, bởi vì có Thiên Hồ Tiên Tử âm công ảnh hưởng, cuối cùng bị Hỏa Phượng Tiên Tử Thiên Hỏa hư không cấm cho tiêu hao hầu như không còn. Mà Mê Uyên Đại Lục bên này cũng rốt cục tại thời khắc này đạt thành chân chính phối hợp. Thiên Hồ Tiên Tử hoàn toàn bị bảo hộ tại hậu phương, không hề cố kỵ đàn tấu huyễn ảnh mê cầm, từng sợi tiếng đàn phiêu đãng trên chiến trường. Cho dù là bọn họ chiến đấu vô cùng kịch liệt, tiếng oanh minh không ngừng, cũng vô pháp che giấu tiếng đàn này. Người của song phương ngựa đều đang khẩn trương nhìn xem. Kỳ thật tuyệt đại đa số người căn bản đều thấy không rõ lắm chiến đấu bên trong thân hình, chỉ có thể nhìn thấy kia thiên băng đất nứt tận thế cảnh tượng. Thiên khung không ngừng bị khủng bố năng lượng cho xé rách, kia từng đạo đen nhánh khe hở thật lâu không cách nào khép lại, nhìn thấy mà giật mình. Đại địa rạn nứt, bị oanh ra vô số cái hố sâu, phương viên mấy vạn mét bên trong không có một tấc đất là hoàn chỉnh. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối coi là kinh thiên động địa, quỷ khiếu thần hào, tối thiểu nhất trên Mê Xuyên Đại Lục đoán chừng hơn 10 vạn năm đều không có phát sinh qua cường độ như thế chiến đấu. Trong chiến trường khắp nơi đều là lăng lệ vô song kiếm mang, nặng nề như núi lớn côn ảnh, hừng hực như phượng hoàng hỏa diễm, còn có kia khiến cho người tâm thần thanh thản tiếng đàn. Thiên Ma Đại Lục người cũng từ vừa mới bắt đầu kiêu ngạo cùng không xem ra gì, đến bây giờ cũng đã nhìn thẳng vào. Bọn hắn không thể không thừa nhận, nếu như không có Thân Đồ Liệt Thiên, bọn hắn Thiên Ma Đại Lục phái ra 4 người mạnh nhất, đoán chừng sẽ không là Hỏa Phượng Tiên Tử bọn hắn đối thủ. Nhưng là, bọn hắn có tối cường Thân Đồ Liệt Thiên, mặc dù trước mắt nhìn tựa hồ không có chiếm thượng phong, nhưng là cũng tuyệt đối là chiếm cứ chủ động. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là Thân Đồ Liệt Thiên tại công, Hỏa Phượng Tiên Tử bọn hắn tại phòng. Mà lại một trận chiến này cũng hoàn toàn thể hiện ra Hỏa Phượng Tiên Tử chỗ cường đại. Nàng mặc dù vẫn là cửu trọng thiên cảnh giới, cũng không có xông phá sau cùng ràng buộc, nhưng là nàng tuyệt đối đã đến cực hạn bên trong cực hạn. Mà lại tự thân nội tình cùng các loại kỳ ngộ cũng đồng dạng không thể coi thường. Một trận chiến này thật là đạt tới thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ đại địa đều muốn trầm luân. Nguyên bản chung quanh mấy ngọn núi tất cả đều tại tiêu tán khí kình bên trong hóa thành bột mịn. Cái này cơ bản cũng đã đại biểu hai mảnh đại lục ở bên trên tối cường chiến lực. Sư huynh, ngươi cảm thấy chúng ta phần thắng lớn không lớn? Long Hãn Hải một bên nhìn xem, một bên truyền âm cùng Gia Cát Phi Vân nói. Thân là cường giả đỉnh cao hắn, kỳ thật trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Rất khó nói, trước mắt song phương đều hẳn không có toàn lực ứng phó. Thân Đồ Liệt Thiên cường đại, thực tế vượt quá tưởng tượng. Gia Cát Phi Vân lắc đầu trả lời, muốn nói lo lắng, hắn mới là lo lắng nhất người. Ai, trong lòng luôn luôn cảm giác có chút bất an, cũng không biết Vũ Triết bên kia thế nào. Long Hãn Hải thở dài, nội tâm của hắn kỳ thật còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đại đại liệt liệt. Gia Cát Phi Vân trầm mặc một hồi, lúc trước phái người đi tìm Bạch Vũ Triết thời điểm, hắn kỳ thật trong lòng là so sánh hy vọng Bạch Vũ Triết có thể trước quay về chiến trường đến. Dù sao y thuật của hắn có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Nhưng là Bạch Vũ Triết nói muốn đi thần tàng chi địa, tận lực tranh thủ thu hoạch được toàn bộ thần tàng chi địa quyền kế thừa. Cái này khiến hắn rất kinh hãi, trước kia xưa nay không từng nghe nói qua thần tàng chi địa thế mà còn có thể bị kế thừa. Nghe được tin tức này hắn đương nhiên rất kích động, nhưng là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, cái này nói nghe thì dễ à. Mấy chục vạn năm trôi qua, đều xưa nay không từng nghe nói qua. Bạch Vũ Triết có thể thành công sao? Tin tưởng xác suất thành công khẳng định rất thấp. Đương nhiên Gia Cát Phi Vân cũng không phải là trách cứ Bạch Vũ Triết lựa chọn. Chẳng qua là cảm thấy bây giờ đại lục thật đã là bấp bênh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?